Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1176, chương 1164, trợ giúp. Đường Phi Hàng vừa mới nói ra, trong phòng họp các thương nhân, liền nhau nhau lớn tiếng nghị luận, đều hy vọng Dương Phong có thể đạt được chiến tranh thắng lợi. Lại lo lắng Dương Phong thực lực nhỏ yếu, thủ hộ không được Thiên Vũ Thành an toàn, tương lai Trịnh Thành xử lý, lấy chính mình cùng dưới cờ thương biết lái đao. Nghe được trong phòng họp đám người tiếng nghị luận, ngồi tại phòng họp chủ vị bên trên Thương nghiệp Liên minh minh chủ Mã Tuấn, khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên, yên tĩnh nghe đám người tiếng nghị luận. Thương nghiệp Liên minh minh chủ Mã Tuấn là một cái người có dã tâm. Hắn chẳng những nhìn thấy thương nghiệp liên minh tại Thiên Vũ Thành cực lớn lợi ích, càng thấy được Dương Phong tương lai sẽ cho bọn họ thương nghiệp liên minh mang tới khủng bố lợi ích. Hắn đặc biệt biết rõ, Dương Phong đối với Thiên Vũ Thành chờ thành thị quản lý không cảm thấy hứng thú. Chỉ cần cho Dương Phong tiễn bên trên đầy đủ tài phú, bọn họ thương nghiệp liên minh liền có thể đạt được Dương Phong dưới cờ thành thị quyền quản lý cùng thu thuế, bọn họ thương nghiệp liên minh liền sẽ đạt được kinh khủng lợi nhuận cùng cực cao địa vị xã hội. Vì lẽ đó Mã Tuấn trong lòng đã quyết định, nhất định muốn thừa dịp Thanh Minh Thành trăm vạn đại quân đến công thời khắc mấu chốt này, hảo hảo giao hảo Dương Phong, lấy liền tương lai thu hoạch càng nhiều tài phú. Mà bây giờ Mã Tuấn sở dĩ không nói lời nào, khiến người khác nói chuyện, liền là muốn tìm tòi nghiên cứu một chút những người khác ý nghĩ, cũng đem một số người cho dọn dẹp ra ngoài, làm thương nghiệp liên minh toàn lực hướng Dương Phong dựa sát vào. Một khắc đồng hồ đằng sau, nhìn đến thời gian không sai biệt lắm, đám người thái độ Mã Tuấn cũng kém không nhiều hiểu được. Mã Tuấn liền phủi tay, lớn tiếng nói ra, các vị yên lặng một chút, nghe ta nói. Nghe được Mã Tuấn lời nói, phòng hội nghị đám người nhao nhao ngậm miệng lại, đưa ánh mắt về phía chủ vị bên trên Mã Tuấn trên người, yên tĩnh lắng nghe Mã Tuấn nói chuyện. Nhìn thấy đám người yên tĩnh trở lại, Mã Tuấn mới sửa lại một chút suy nghĩ, chậm rãi nói ra, các vị, ta đối với Dương Phong thành chủ cực kỳ đẹp đẽ, ta chuẩn bị toàn lực ủng hộ Dương Phong thành chủ đối kháng Thanh Minh thành trăm vạn đại quân. Hy vọng các vị có thể toàn lực ủng hộ ta. Hiện tại nguyện ý cùng một chỗ toàn lực ủng hộ Dương Phong thành chủ người xin giơ tay. Mã Tuấn vừa mới nói ra, trong phòng họp đám người liền nhao nhao cúi đầu giao mà thôi một lúc. Đại bộ phận giơ lên tay phải của mình, một số nhỏ chần chờ chỉ chốc lát, không có nhấc tay, chỉ là yên tĩnh ngồi ở chỗ đó, chờ đợi Mã Tuấn lời kế tiếp, dùng ánh mắt lợi hại quét mắt một cái trong phòng họp đám người. Mã Tuấn liền đưa ánh mắt về phía những cái kia không có nhấc tay nhân thân bên trên, nhàn nhạt nói ra, các vị, các ngươi còn có một lần cơ hội. Nếu như các ngươi không muốn giúp đỡ Dương Phong thành chủ, như vậy mời các ngươi rời khỏi thương nghiệp liên minh, hiện tại liền rời đi phòng họp, cũng đúng hạn hướng chúng ta thương nghiệp liên minh giao nộp thu thuế. Mã Tuấn vừa mới nói ra, những cái kia không có nhấc tay người, liền nhao nhao sắc mặt đại biến, đầu cấp tốc vận chuyển, nếu như bọn họ không đang hưởng thụ miễn thuế chính sách, như vậy bọn họ dưới cờ thương sẽ bị tổn thất thảm trọng. Bọn họ dưới cờ thương sẽ ở Thiên Vũ Thành cơ hồ không có bất kỳ phát triển con đường phía trước, căn bản bất lực cùng thương nghiệp liên minh dưới trướng thương sẽ cạnh tranh. Trừ phi Dương Phong bị Thanh Minh Thành đánh bại, mất đi đối với Thiên Vũ Thành quyền khống chế, nếu không thì bọn họ dưới cờ thương sẽ không thể tránh khỏi suy bại, thậm chí đụng phải thương nghiệp liên minh chèn ép, hoặc bị Dương Phong tung binh cướp bóc. Nghĩ tới đây, những cái kia không có nhấc tay thương nhân nhanh chóng giơ lên tay phải, đồng ý Mã Tuấn toàn lực ủng hộ Dương Phong kế hoạch. bởi vì bọn họ biết rõ, giúp đỡ Dương Phong, giúp đỡ Thương Nghiệp Liên Minh. Như vậy nếu như Dương Phong thắng lợi, bọn họ tương lai đem sẽ đạt được phong phú hồi báo. Nếu như Dương Phong thất bại, bọn họ nhiều nhất thiệt hại một bộ phận tài phú, không sẽ dao động chính mình căn cơ. Nhìn thấy đám người toàn bộ giúp đỡ quyết định của mình, Mã Tuấn khuôn mặt bên trên lộ ra hài lòng vẻ mặt, nhàn nhạt nói ra, các vị, nếu chúng ta Thương Nghiệp Liên Minh dự định toàn lực ủng hộ Dương Phong thành chủ, liền muốn xuất ra một điểm thành ý đi ra. Vì lẽ đó ta quyết định chúng ta Thương Nghiệp Liên Minh tất cả thương nhân đều lấy ra một bộ phận vật tư cùng minh thạch trợ giúp Dương Phong thành chủ. Đồng thời, chúng ta Thương Nghiệp Liên Minh là vì Thiên Vũ thành quyền quản lý cùng thu thuế mà xây dựng, đã cùng Dương Phong thành chủ vận mệnh đan vào một chỗ. Vì lẽ đó lúc này đây các vị cống hiến tài phú càng nhiều, tại Thương Nghiệp Liên Minh bên trong địa vị cũng càng cao. Kẻ cao nhất có thể trực tiếp gánh đảm nhiệm chúng ta Thương Nghiệp Liên Minh minh chủ, cũng chính là vị trí của ta bây giờ. Mã Tuấn vừa mới nói ra, tên kia tướng mạo thanh niên anh Tuấn thương nhân Đường Phi Hàng lập tức lớn tiếng gào lên, ta nguyện ý giúp đỡ Dương Phong thành chủ 100 vạn cực phẩm minh thạch cùng giá trị 100 vạn cực phẩm minh thạch vật tư. Nghe được Đường Phi Hàng lời nói, phòng hội nghị mọi người sắc mặt nhau nhau biến đổi, âm thầm kinh hô Đường Phi Hàng đại thủ bút. Trong đó một tên cùng Đường Phi Hàng giao thương nhân tài ba, càng là không tự chủ được lớn tiếng hoảng sợ nói, Đường Phi Hàng, ngươi điên rồi sao? 100 vạn cực phẩm minh thạch, thế nhưng là Phi Hàng thương sẽ 9 tầng vốn lưu động. 100 vạn cực phẩm minh thạch tài phú, cũng là Phi Hàng thương sẽ 6 tầng vật tư. Ngươi làm như vậy sẽ để cho Phi Hàng thương sẽ xa vào đến chỗ vạn kiếp bất phục. Nghe được hảo hữu kinh hô thanh âm, Đường Phi Hàng nhún vai, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra, ta biết, ta đẹp mắt Dương Phong thành chủ, ta tin tưởng ta quyết định của ngày hôm nay sẽ mang đến cho ta gấp trăm lần nghìn lần lợi nhuận. Nghe được Đường Phi Hàng lời nói, trong phòng họp đám người không tự chủ được lắc đầu, nhao nhao tỏ vẻ ra là chính mình không coi trọng Đường Phi Hàng. Cũng đưa ánh mắt về phía Lập Tức Tuấn trên người, nhìn xem hắn dự định trợ giúp Dương Phong bao nhiêu cực phẩm minh thạch. Phải biết nếu như hắn trợ giúp Dương Phong cực phẩm minh thạch không đạt được 200 vạn lời nói, hắn Thương Nghiệp Liên Minh minh chủ vị trí nhưng là ngồi không vững. Nghe được Đường Phi Hàng lời nói, khi nhìn đến đám người đưa tới ánh mắt, Mã Tuấn trong lòng hơi động, trong mắt lóe lên một đạo tinh mang, không tự chủ được đưa ánh mắt về phía Đường Phi Hàng trên người. Hắn không nghĩ tới Đường Phi Hàng vậy mà như thế lớn tức giận, đem tương lai của mình đều đánh bạc lên. Đường Phi Hàng 100 vạn cực phẩm minh thạch kêu giá, để Mã Tuấn áp lực đại tăng. Lúc đầu hắn cho là mình chỉ cần ra 1-20 vạn cực phẩm minh thạch liền có thể giữ được Thương Nghiệp Liên Minh minh chủ vị trí. Lại không nghĩ tới Đường Phi Hàng lớn như thế tức giận, để hắn xa vào đến lưỡng nan cảnh giới. Mã Tuấn do dự, để trong phòng họp đám người không tự chủ được thấp giọng bắt đầu trò chuyện. Có ít người khóe miệng càng là lộ ra nhàn nhạt cười trào phúng ý, cho rằng Mã Tuấn là rời lên tảng đá đập chân của mình. Nghe được đám người thấp giọng trò chuyện thanh âm, Mã Tuấn do dự chỉ chốc lát, cắn răng một cái, trong mắt lóe lên một đạo vẻ kiên định, chuẩn bị đánh bạc bên trên chính mình tất cả giá trị bản thân. Bắt đầu nhanh chóng tính toán giá trị của mình, cùng có thể vận dụng tài nguyên cùng minh thạch. Cách đó không xa Đường Phi Hàng, nhìn thấy Mã Tuấn trong mắt lóe lên một đạo vẻ kiên định, trong lòng một hồi thất vọng, biết mình là không có hy vọng ngồi bên trên vị trí minh chủ. Bởi vì hắn dưới cờ Phi Hàng thương biết quy mô, căn bản so không bằng Mã Tuấn tay bên trong trưởng khống tài phú. Ở trong lòng âm thầm tính toán sau một lát, Mã Tuấn dùng ánh mắt lợi hại quét mắt một cái trong phòng họp đám người. Một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra, nếu Đường Phi Hằng nguyện ý trợ giúp Dương Phong thành chủ 100 vạn cực phẩm minh thạch cùng giá trị 100 vạn cực phẩm minh thạch vật tư, ta với tư cách thương nghiệp liên minh minh chủ, đương nhiên không thể rơi ở phía sau. Ta nguyện ý lấy ra 200 vạn cực phẩm minh thạch cùng giá trị 200 vạn cực phẩm minh thạch. Các loại vật tư, Mã Tuấn vừa mới nói ra, trong phòng họp đám người, liền nhao nhao lớn tiếng kinh hô lên, giá trị 400 vạn cực phẩm minh thạch vật tư cùng tài phú. Là tại là quá khổng lồ, bọn họ rất nhiều người chung quy tài phú cũng không có nhiều như vậy. Theo Mã Tuấn tỏ thái độ, những người khác cũng bắt đầu nhao nhao báo ra một con số. Trong đó Đường Phi Hằng cùng Mã Tuấn bằng hữu, xem ở Đường Phi Hằng cùng Mã Tuấn mặt mũi bên trên. Nhiều chi viện một điểm, đi đến 1-20 vạn cực phẩm minh thạch, những người khác lại chỉ là tùy ý chi viện 1-2 vạn cực phẩm minh thạch, trực tiếp làm thương nghiệp liên minh quyết sách người phát sinh kịch liệt biến hóa. Cuối cùng, thương nghiệp liên minh hơn 10 người, tiếp cận giá trị dòng giã 1.000 vạn cực phẩm minh thạch tài phú cùng vật tư. Mã Tuấn tiếp tục đảm nhiệm thương nghiệp liên minh minh chủ. Đường Phi Hằng thăng lên làm thương nghiệp liên minh đệ nhất chấp sự. 10 cái trợ giúp vượt qua 10 vạn cực phẩm minh thạch người. Cũng nhao nhao đảm nhiệm một gã chấp sự. Những người khác thì thương nghiệp liên minh phổ thông thành viên. Đồng thời bởi vì thương nghiệp liên minh chủ yếu tác dụng là giao hảo Dương Phong cùng phân phối Thiên Vũ thành quyền lợi. Vì lẽ đó thương nghiệp liên minh quyền quyết định dựa theo cá nhân trợ giúp Dương Phong tỷ lệ tiến hành phân phối. Mã Tuấn cùng Đường Phi Hằng hai người liền thu được hơn phân nửa quyền quyết định. Hai người liên thủ liền có thể khống chế thương nghiệp liên minh hết thảy thủ tục. Thương nghiệp liên minh từng tái thành viên, tại tỏ thái độ đằng sau, liền nhanh chóng cầm ra bản thân trợ giúp tài phú, tụ tập đến thương nghiệp liên minh minh chủ Mã Tuấn trong tay. Cũng từ Mã Tuấn cùng Đường Phi Hằng cùng một chỗ vào hiến tặng cho Dương Phong. Làm Mã Tuấn cùng Đường Phi Hằng mang theo giá trị 1.000 vạn cực phẩm minh thạch vật tư cùng tài phú. Tại Thiên Vũ thành tường thành bên trên tìm tới Dương Phong thời điểm, Trịnh Thành cũng dẫn theo 100 vạn đại quân tinh nhuệ. Tại Thiên Vũ thành ngoài 10 dặm đóng quân chỉnh đốn, tùy ý chuẩn bị hướng Thiên Vũ thành khởi xướng hung mãnh tiến công. Nhất cử đem Thiên Vũ thành cống hiến. Nghe Man Nghiêu nói, các ngươi thương nghiệp liên minh muốn gặp ta, không biết các ngươi có chuyện gì? Nếu như không có chuyện quan trọng gì, thì không cần nói, ta còn muốn ứng đối Thanh Minh thành công kích đây. Nhìn đứng ở trước người mình Mã Tuấn cùng Đường Phi Hằng, Dương Phong một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra, nếu như không phải nghe Man Nghiêu nói, thương nghiệp liên minh chính là mua sắm Thiên Vũ thành quyền quản lý cùng thu thuế người. Lúc này đây đến đây là vì trợ giúp chính mình một nhóm vật tư. Dương Phong căn bản vốn không muốn gặp Mã Tuấn cùng Đường Phi Hằng. Hắn đối với thương nghiệp liên minh căn bản không coi trọng. Đối với tại bọn họ có thể trợ giúp vật tư, cũng không có báo cái gì hy vọng. Tại Dương Phong trong lòng, thương nhân lợi lớn, chính mình không có cho thương nghiệp liên minh cái gì lợi ích. Bọn họ căn bản không có lý do gì trợ giúp chính mình. Lúc này đây đến đây trợ giúp chính mình, đoán chừng cũng là ý tứ một chút, để tránh chính mình tung binh cướp bóc bọn họ mà thôi. http://www.zoop.com/xt90316/20727878 HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.